Nhân quỷ đảo Chư U, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhát gan nữa mở cổng thành, giờ mà không liều mạng thì chỉ còn đường C, H, E, T thôi. Tôi hô hào đám binh lính bên cạnh, dưới sự yểm trợ của họ, tôi lao thẳng vào đám quỷ. Ở phía xa, đôi quỷ đang tiến về phía động phòng. Phải ngăn chúng lại, nhưng lũ quỷ bám lấy chúng tôi thật sự quá đông, nếu cứ thế này, sớm muộn gì cũng bị chúng kéo đến chết. Tôi đành mở chiếc túi vải trên người, rắc một túi kim sa ra ngoài. Một con đường tạm thời được mở ra giữa đám quỷ. Tôi lại ném 4 túi kim sa còn lại cho lão đạo sĩ. Lão đạo, các ông giữ chân lũ quỷ ở đây, để tôi một mình xông lên. Đưa hết cho tôi rồi, cô dùng gì? Tôi còn một túi, hơn nữa có hương hỏa nghiệp hộ thân, tạm thời quỷ không làm gì được. Nói dứt lời, tôi lao mình vào giữa bầy quỷ, giữa đám quỷ, hàng chục bàn tay lạnh ngắt từ 4 phương 8 hướng chụp lấy tôi, nhưng vừa chạm vào, chúng như bị lửa nóng đốt cháy, lập tức rụt lại. Trên đầu tôi, nén nhang lớn đang cháy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã mất đi 1/4. Thời gian không còn nhiều, tôi xông thẳng tới, khoảng cách với đôi quỷ kia ngày càng gần. Tay siết chặt túi kim sa cuối cùng, nếu có thể rắc được túi này lên người chúng, có lẽ sẽ ngăn chặn được việc con hoạt quỷ kia ra đời. Gần hơn chút nữa, sắp bắt được chúng rồi. Đúng lúc này, một bàn tay đỏ rực từ phía sau chộp lấy, nắm chặt toàn bộ cơ thể tôi. Nén nhang trên đầu tôi lập tức cháy rực. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy kẻ bắt mình chính là con quỷ da đỏ. Đại hoàng, lực bóp từ bàn tay khổng lồ của nó như muốn nghiền nát toàn bộ nội tạng tôi. Thành hoàng, ông làm được gì thì làm đi. Thiêu nó cho tôi hét lên giận dữ, nén nhang trên đầu bùng cháy dữ dội, mất đi 1/2 chỉ trong chớp mắt. Con quỷ da đỏ phát ra tiếng kêu gào đau đớn, bàn tay của nó đã bị thiêu thủng một lỗ lớn. Tôi rơi xuống đất, vừa định tìm đôi tân quỷ kia thì phát hiện chúng đã biến mất trong biển quỷ mênh mông. Từ 4 phương 8 hướng, lũ quỷ lớn, quỷ nhỏ, quỷ mới, quỷ già lại ùn ùn kéo đến vây lấy tôi. Xong rồi. Tôi vội đưa tay lên định rút sợi lông cứu mạng ở sau gáy. Nhưng không ngờ, bọn chúng cầm những dải vải đỏ lao đến, định trói chặt tôi lại. Các ngươi định làm gì? Một quả trứng đỏ nhét vào miệng tôi. Bộ đồ đỏ trói dành cho tân nương bị chúng mạnh tay khoác lên người tôi. Một chiếc mũ đội đầu đính đầy hoa đỏ cũng bị úp xuống đầu tôi. Đám quỷ trói tôi chặt cứng như bó giò, rồi khiêng đến trước chiếc kiệu hoa đỏ rực. Hỏng rồi, chúng kế rồi. Chúng định ép tôi làm âm hôn. Hương hỏa nghiệp lực trên người có thể kháng lại âm khí của quỷ, nhưng lại chẳng chống đỡ nổi nghi thức cưới xin. Vào kiệu, một tiếng rít chói tai vang lên từ con quỷ C, H, E, T tiệt kia. Tôi bị nhét vào trong, chói chặt không thể cử động. Nhấc kiệu, 8 con quỷ lực lưỡng khiêng chiếc kiệu hoa lên. Phía sau là đoàn rước dâu, kẻ gõ trống, người đánh chiêng, náo nhiệt vô cùng. Trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử, sớm ngày siêu thoát, phát tài phát lộc. Xong thật rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Ngồi trong kiệu, tôi bị trói chặt đến mức không thể vùng vẫy. Dù cố gắng tháo dây trói, cũng không có cách nào thoát ra trong thời gian ngắn. Kiệu hoa này sẽ bị khiêng đi đâu đây? Ai sẽ là đối tượng kết âm hôn với tôi? Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn vang lên rộn ràng, từng hồi khiến lòng tôi nặng trĩu. Không rõ kiệu hoa đã đi bao lâu. Đột nhiên, tiếng nhạc cưới ngừng bặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó là vài tiếng thét thảm thiết, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Có vẻ như cỗ kiệu này đã bị ai đó chặn lại. Cuối cùng, tôi cũng tháo được mảnh vải đỏ trói mình, nhổ ra quả trứng bị nhét trong miệng. Kiệu này bị ai chặn lại? Hay đã đến nơi rồi? Đang miên man suy nghĩ, bỗng bên ngoài lại vọng đến một âm thanh kỳ quái. Âm thanh ấy giống như tiếng khóc, lại giống như tiếng cười. Vừa như tiếng gầm lên giận dữ, lại như tiếng than ai oán. Nghe đến rợn cả tóc gáy, nhưng cứ ngồi mãi trong kiệu cũng không phải cách. Tôi cần phải quay lại quận Vũ Lăng, nếu không bọn quỷ sẽ xông vào thành mà ăn thịt người mất. Tôi vén màn kiệu, bước ra ngoài. Trước mắt hiện lên một con quái vật khổng lồ, béo ú và ghê rợn. Nó đứng sừng sững như một ngọn núi. Trên cơ thể béo mập của nó chi chít những cái lỗ ấy lại giống như miệng. Có miệng người, miệng quả, miệng chó, miệng rắn. Hai bàn tay khổng lồ của nó nhặt những mảnh xác quỷ vương vãi dưới đất, rồi nhét vào những cái miệng trên cơ thể. Đầu của nó tựa như một cây thánh giá, giống loại mà các thầy tu phương Tây thường cầm khi tụng kinh. Bốn đầu của thánh giá là bốn khuôn mặt với biểu cảm khác nhau, một khuôn mặt tươi cười, một khuôn mặt giận dữ, một khuôn mặt đầy sầu não, một khuôn mặt cười ngu ngơ. Mà ở giữa cây thánh giá còn có một khuôn mặt nữa, nhưng khuôn mặt này không có biểu cảm gì, mắt cũng nhắm nghiền. Cách chương.